Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3126, chương 3131, tiến về đạo cung. Thạch Lỗi hơi chút trầm ngâm, bây giờ bọn họ có thể rời đi, tự nhiên cũng là vô cùng kích động, chỉ bất quá, bọn họ lại có thể đi hướng nơi nào, mà lại đối với thượng cổ đại lục. Bọn họ cũng không phải rất dài, tùy tiện ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị một số người có quyết tâm nhớ thương. Một số thời khác, người tâm tư cũng là phức tạp như vậy, tại không cách nào rời đi thời điểm, thì rất muốn rời đi, có thể đợi đến có thể rời đi về sau, lại có chút hoài niệm, dù sao bọn họ sinh trưởng ở chỗ này. Hạ Minh thấy thế, nói: các ngươi nếu là không có chỗ để đi, không kém trước theo ta. Thạch Lỗi nghe ngóng, nhướng mày, trong thần sắc mang theo một chút không vui. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng Hạ Minh là muốn đem bọn hắn xem như tay chân. Bọn họ cũng không ngốc, tự nhiên không quá nguyện ý. Các ngươi đừng có hiểu lầm. Hạ Minh cười cười nói, các ngươi theo ta. Ta là tướng các ngươi làm thành bằng hữu, thật không nghĩ qua hắn ý tứ. Đương nhiên, các ngươi không nguyện ý theo ta cũng không nói cái gì. Nói đến đây, Hạ Minh lại nói, hiện tại ta muốn đi tìm đạo cung. Vì vậy, chúng ta thì không nhiều làm quấy rầy. Hạ Minh hướng về phía Trần Huyền Phong bọn người gật gật đầu. Trần Huyền Phong bọn người thấy thế, cũng là gật gật đầu. Theo Hạ Minh đạp lên tốc độ đi đến, giờ khắc này, Thạch Lỗi cũng là xoắn suýt không gì sánh được. Hạ Minh có thể đi đến nơi đây, thu hoạch được phong thần bi tán thành, đó cũng là duyên phận. Có lẽ Hạ Minh cũng là tiên đạo thiên tôn muốn tìm người. Thế nhưng là, chính mình đến cùng muốn hay không theo Hạ Minh, đây chính là quan hệ đến bọn họ nhất tộc phát triển. Bọn họ nhất tộc rơi xuống đến bây giờ, số người này chỉ có như vậy lác đác không có mấy. Nếu là sơ ý một chút, liền có khả năng dẫn đến diệt tộc sự tình phát sinh. Đây không phải bọn họ muốn xem đến, chẳng lẽ bọn họ còn muốn ở chỗ này một mực tiếp tục chờ đợi. Chờ một chút, đến sau cùng, Thạch Lỗi rốt cục vẫn là không nhịn được gọi lại Hạ Minh. Hạ Minh nghe ngóng, xoay người lại, nhìn về phía Thạch Lỗi. Chúng ta theo ngươi đi. Thạch Lỗi do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Có điều, chúng ta sẽ không trở thành ngươi tay chân. Đó là tự nhiên. Hạ Minh nghe vậy, mỉm cười. Hiện tại là nghĩ như vậy. Như vậy trở về sau các ngươi thì chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Đương nhiên Hạ Minh cũng có ý nghĩ của mình. Cái kia chính là thu phục những thạch nhân này nhất tộc. Người đá nhất tộc, phòng ngự lực mạnh mẽ, thì liền lực lượng cũng là siêu quần. Tuy nói tốc độ yếu một chút, nhưng nếu là tiến hành sử dụng, đối với hắn mà nói cũng có được vô tận tốt chỗ. Bây giờ, hắn phía dưới còn có một cái đạo môn. Đạo môn là bọn hắn phái. Hắn cũng nên vì cánh cửa này chỗ suy nghĩ. Được. Thạch Lỗi gật đầu nói, ta nói với bọn họ một tiếng, vẫn là ta cùng đi với ngươi đi. Hạ Minh một đoàn người theo Thạch Lỗi, hướng về bên ngoài đi đến, làm bên ngoài những người đá kia nghe đến cái này một tin tức về sau, thì đều là cực kỳ chấn động. Ngay từ đầu bọn họ là trầm mặc, nhưng nghe đến Thạch Lỗi giải thích, cuối cùng tất cả người đá đều quyết định tạm thời theo Hạ Minh. Hạ Minh cũng tự nhiên là không nói nhảm, có nhiều người như vậy đi theo hắn cũng là một chuyện tốt. Chư vị, các ngươi hình thể quá mức to lớn, không kém các ngươi trước tiến vào ta một món pháp bảo chi bên trong nghỉ ngơi như thế nào? Hạ Minh nhìn một chút Thạch Lỗi một đoàn người, nói, Thạch Lỗi bọn người nghe xong, đều là thần sắc khẽ biến. Hạ Minh trong nháy mắt thì phát giác được cái gì? Lúc này cười cười nói, ta món pháp bảo này cũng là một kiện chữ vật pháp bảo. Bên trong có thể đựng người sống, chỗ lấy các ngươi đi vào, không còn gì tốt hơn. Dạng này không chỉ có thể che giấu tai mắt người. Các người cũng có thể ở đâu mặt tu luyện. Đương nhiên, các người nếu là không nguyện ý đi vào, vậy cũng không quan hệ. Bất quá thân thể các người có thể được biến nhỏ một chút. Không phải vậy lời nói. Động tĩnh này quá lớn, khó tránh khỏi sẽ khiến một số người thăm dò. Soát, lời vừa nói ra, thì liền mày như họa bọn người là khuôn mặt khẽ biến. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh, mang theo nồng đậm thật không thể tin cùng chấn kinh. Có thể đựng người sống pháp bảo. Đây là cái gì pháp bảo? Từng ấy năm tới nay như vậy, bọn họ thì chưa từng nghe nói qua. Có pháp bảo gì có thể giả người? Bởi vì cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Đến mức cái này cái gọi là chữ vật giới chỉ, thứ này cũng chỉ có thể chứa một ít tử vật thôi. Vật sống, cái kia là căn bản không có khả năng. Lời ấy thật chứ? Thạch Lỗi hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, đối với Hạ Minh, vẫn còn có chút đề phòng. Dù sao giữa bọn hắn không quen, cái này đề phòng Hạ Minh cũng là hợp tình hợp lý. Tự nhiên, Hạ Minh gật đầu nói, đã như vậy chúng ta thì đi vào đi. Thạch Lỗi vẫn là làm ra quyết định. Được, Hạ Minh gật đầu nói, các ngươi không nên chống cự, ta đem bọn ngươi thu vào đi. Những thạch nhân này đều là gật gật đầu. Sau đó Hạ Minh tâm ý nhất động. Trước mắt cái này hai mươi mấy tôn người đã toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Tình cảnh này xuất hiện, khiến mày như họa cùng Ngô Cẩn Huyên bọn người đều là kinh hô không thôi. Cái gì? Thật không thấy? Trần Huyền Phong cả kinh nói. Cái này, Rayleigh đều là hít sâu một hơi. Không nghĩ tới thế gian lại còn có thần kỳ như thế pháp bảo. Thật sự là thật không thể tin. Hạ Minh thật sâu nhìn những người này liếc một chút, cười cười nói, thế gian có rất nhiều không muốn người biết sự tình, giả người pháp bảo mà thôi, không có cái gì hiếm lạ. Mày như họa bọn người là trắng Hạ Minh liếc một chút. Mày như họa đạo, Hạ Minh, người pháp bảo này nếu là lưu truyền ra đi, chỉ sợ cũng liền thần du cảnh cao thủ đều sẽ ra tay cướp đoạt. Người cứ như vậy bại lộ tại trước mặt chúng ta, chẳng lẽ thì không sợ chúng ta nói ra? Hạ Minh cười cười nói, các người cứ việc nói chính là, có lẽ cái kia thời điểm thực lực của ta cũng đủ để tự vệ. Mày như họa không còn gì để nói, bất quá bọn hắn tận mắt chứng kiến đến Hạ Minh chỗ biến thái. Bây giờ đã là thực hồn cảnh 6 tầng hắn. Chỉ sợ muốn không bao lâu liền sẽ tiến vào ly hồn cảnh. Ly hồn cảnh về sau cũng là thần phủ cảnh. Nàng tin tưởng, nhiều nhất thời gian 5 năm, Hạ Minh liền có thể tấn cấp trở thành thần phủ cảnh cao thủ. Trở thành thần phủ cảnh, đoán chừng thần du cảnh đều không làm gì được hắn. Đương nhiên, các nàng tuy nhiên cũng đều hâm mộ Hạ Minh có như vậy một kiện pháp bảo. Nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì ngấp nghé tâm tư. Tốt, chúng ta vẫn là tìm kiếm đạo cung a. Đạo cung bên trong thế nhưng là võ đạo thiên tiền bối lưu lại một ít gì đó. Nếu là có thể tìm tới sống lại mộc vậy liền không còn gì tốt hơn. Hạ Minh nói, sống lại mộc, làm mày như họa nghe đến ba chữ này lúc đó đợi. Kinh hô một tiếng, sống lại mộc ở chỗ này. Không biết. Hạ Minh lắc đầu, hắn cũng không có hỏi võ đạo thiên, cho nên cũng không biết nơi này đến cùng có hay không sống lại mộc. Sống lại mộc, đó là vật gì? Rayleigh sững sờ hỏi, sống lại mộc là ly miêu nhất tộc bảo bối. Nghe đồn cái này sống lại mộc có thể khiến người sống lại. Có đại pháp lực, mày như hoặc hít sâu một hơi nói, thần kỳ như vậy. Trần Huyền Phong đều là kinh ngạc hỏi, Hạ Minh gật gật đầu, không phải liền là một cái phá mảnh gỗ à, các người đến mức kinh ngạc như vậy à, nhớ năm đó, bản đại gia niên đại đó, cái gì tốt đồ chơi không có, đừng nói là sống lại mộc, thì liền thần mộc đều có, Chư nhị chẳng hề để ý, ở một bên chen lời nói. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Hạ Minh sắc mặt tối sầm. Chư nhị gia hỏa này cái gì cũng tốt, thì là ưa thích thổi ngưu bức, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.